tuyệt sủng vương phi cuồng si vương gia. Chương 63 Thiên Mạc, góc truyện audio.com. Đại lục Hàn Linh, Thiên Mạc một đế quốc đứng đầu trong tứ cường, binh lính hùng mạnh, lãnh thổ rộng lớn, người người ấm no, nhưng đây là một đất nước võ đấu đi đầu, từ người bán rau đến người buôn thịt, người buôn bán đến quan lại, từ bình dân đến hoàng tộc, người người đều biết võ, tuy không lợi hại nhưng có thể nói phòng thủ bản thân, vì vậy đây là một trong những lý do Thiên Mạc là nước đứng đầu trong tứ cường trước Phong Vũ, Kỳ Nguyệt và Vũ Thiên. Ngươi nói Hàn Vương Điện Hạ đang trên đường vào kinh. Mỗ Nam mặt thường phục màu lam vẻ mặt hưng phấn. Người nói vương gia của chúng ta có lấy phế vật kia thật không? Một nam nhân khác ra vẻ nghi vấn. Phế vật ấy làm sao xứng được với chiến thần của chúng ta? Một nữ nhân khác lại chen vào, vẻ mặt khinh bỉ. Ta nghe nói, vương gia chúng ta đề nghị cầu thân. Một người khác lại chen vào. Thật không, chuyện đó ta không chắc chắn nữa. Trước phủ Hàn Vương, trên tấm biển to ghi ba chữ. Hàn Vương phủ, treo trên cửa phủ, trong hào khí lộ ra vẻ cao ngạo, dù ngã độc tôn vừa nhìn vào phải làm cho người ta phải sợ hãi. Biểu tiểu thư, binh lính hơi khom người với nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Nữ nhân xinh đẹp này là biểu muội của Hàn Vương Thủy Thiên Thanh, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mi mày rõ nét, đường cong mảnh khảnh, nói đến xinh đẹp Yên Tuyết Linh xinh đẹp kiêu sa như một mẫu đơn khoe sắc, Hàn như tuyết thanh tú như mộc lan e thẹn. Nàng đến vương phủ này được hơn nửa tháng rồi, nhưng không hề nghe tin tức gì về biểu ca nàng hết, nghĩ đến người nam nhân đó nàng lại thấy tim đập nhanh không như lẽ thường, hai má ửng hồng, biểu ca nàng xuất chúng là người nam nhân nàng muốn lấy, nàng đã yêu biểu ca từ rất nhỏ nhưng hắn không hề để tâm, nói thẳng ra là hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần, nếu không có lời chiếu cố của cô tức là mẫu phi của hắn thì cửa phủ nàng còn không bước được chứ đừng nói là vào ở trong phủ, nhưng suốt mấy năm nay nàng không bỏ cuộc, nàng vẫn thích người nam nhân ấy. Một nam nhân xuất sắc, diện mạo tú giật bất phàm, yêu nghiệt tà mị không giống người. Tài năng, nội lực kinh người, văn tài võ lược đều tin thông. Hắn là một nam nhân mà tất cả các nữ nhân đều muốn gả, nhưng người nam nhân này quá mức lạnh lùng, quá mức sạch sẽ, không chấp nhận bất kỳ ai hay không thuận mắt bất kỳ ai, trong phủ không có bất kỳ thị thiếp nào, chỉ có nô tỳ làm việc trong vương phủ. Nàng vừa định xoay vào thì chợt thấy, xe ngựa xa hoa dừng lại trước cửa phủ Hàn Vương. Tham kiến vương gia, hai thị vệ chỉ phớt ngang thôi là biết xe ngựa của chủ nhân nhà mình nên không chậm trễ mà lập tức quỳ xuống hành lễ, nghênh đón chủ tử. Biểu ca về rồi. Thủy Thiên Thanh vui mừng chạy ra xe ngựa đón người nào đó nhưng, làm cho nàng đứng hình hơn là bên người hắn còn một nữ nhân khác nữa. Hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Thanh, mà quay người đưa tay ra đón người nữ nhân đi cùng hắn, khuôn mặt bây giờ không còn lạnh lùng, lãnh khốc giống như vừa rồi nữa mà khuôn mặt ấy dịu dàng như nước, sủng nịnh vạn phần như hai người khác nhau chứ không cùng một người. Biểu tình của Nam Cung Hàn Thần làm cho Thủy Thiên Thanh thiếu chút nữa là ngất vì ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, hắn dịu dàng, sủng nịnh vạn phần yêu chiều một nữ nhân như vậy thì nàng là lần đầu tiên chứng kiến được. Góc truyện audio.com, Ti Nhi tới rồi, nhìn tiểu nhân Nhi lười biếng nằm trên Nguyễn Tháp ngáp ngắn ngáp dài. Ánh mắt của hắn sủng ái, yêu chiều nàng, thần ta lười, nàng ngồi xe ngựa cả ngày hơi mệt nên ngủ quên nào không hay. Nhìn tiểu nhân Nhi lười biếng trong cũng thật đáng yêu chết mất, nhìn nàng ngày càng ỉ lại vào mình hắn tinh có một ngày nàng sẽ yêu hắn như hắn yêu nàng. Biểu ca về rồi. Thủy Thiên Thanh mặt vẫn không đổi sắc đi lại phía của biểu ca nàng chào hỏi một lần nữa, nàng không tin hắn có thể làm lơ nàng mãi. Nhưng mục đích chính của nàng là xem nữ nhân được đi chung xe ngựa với hắn là người quốc sắc hay tài mạo như thế nào mà được hắn chú ý tới. Nhưng vừa nhìn nàng ta, nàng không biết biểu ca nàng chú ý tới người xấu nhan như vậy, nàng không cam tâm, nàng nói tài có tài, nói nghệ có nghệ, diện mạo hơn người người. Nhưng hắn lại không chú ý tới mình mà lại đi để ý một kẻ quái dị như thế này, nàng không cam tâm. Không quan tâm nhưng nàng giống như một con đỉa đói đeo bám hắn không buông. Biểu ca nàng ấy là ai vậy? Nhìn hắn không quan tâm nàng mà chỉ nhìn nữ nhân xấu xí bên trong lòng nàng lại càng không cam tâm, ghen tị và hận thù bộc phát trong lòng nàng trào ra mạnh mẽ. Vương phi của bổn vương. Hắn không thích nhiều lời với những nữ nhân xung quanh mình, tuy nàng là biểu muội của hắn nhưng nàng cũng giống như các nữ nhân khác vậy, các nàng sẽ gây cho hắn một cảm giác chán ghét. Vương phi của huynh, Thủy Thiên Thanh như chết đứng tại chỗ, nàng vừa nghe thấy gì? Nàng ta là, vương phi của hắn, nàng không tin, hắn có vương phi hồi nào nàng không biết, nhưng nàng nhìn nàng ta, không có tài mạo đã đành mà còn vết bớt đen xấu xí trên mặt mà lại được hắn chọn làm vương phi. Thủy Thiên Thanh nàng không cam lòng, nàng nhận định nam nhân này là của nàng thì nhất định là của nàng, không ai có thể tranh giành, nữ nhân này phải chết. Nàng có thể nhìn ra biểu ca đã có ý với nữ nhân này rồi, nàng sẽ giết ả để tránh đêm dài lắm mộng. Thần cõng, từ lúc giờ nàng có thể nhìn ra nữ nhân này có ý với thần nhà nàng và địch ý trong mắt cô ta với nàng, tuy che giấu rất giỏi nhưng làm sao có thể thoát khỏi kim tinh quả nhãn của nàng đây. Cách chương.